bí mật được giữ kín. Cứ mỗi lần bước vào trạm cứu hỏa, nhìn những động cơ màu đỏ nhuộm và quang vàng, những chiếc vòi phun nước, những đôi ủng cao su cỡ lớn và mũ bảo hiểm, là tôi lại nhớ về thời thơ ấu cùng người bố kính yêu của mình. Bố tôi đã làm việc suốt 35 năm trong vai trò tổ trưởng tổ bảo dưỡng các dụng cụ cứu hỏa. Ngày ấy, bố thường dẫn tôi và anh Jay đến trạm cứu hỏa chơi. Ở góc trạm cứu hỏa có một chiếc máy tự động chứa những chai Coca-Cola loại 300ml giá 1 hào. Mỗi khi được theo bố đến trạm cứu hỏa, anh em tôi thích nhất là việc được mua nước ở cái máy bán hàng tự động đó. Năm lên 10 tuổi, một lần tôi dẫn hai đứa bạn đến trạm cứu hỏa chơi. Hôm đó, trước bữa trưa, tôi đã hỏi xin bố mua 3 chai Coca-Cola để đãi các bạn. Dù thoáng chút lưỡng lự, nhưng cuối cùng bố cũng đồng ý và đưa cho tôi 3 hào. Chúng tôi lao đến cái máy bán nước để lấy chai Coca-Cola và xem nắp chai của đứa nào sẽ có một ngôi sao lấp lánh ở trong. Đúng là một ngày may mắn. Nắp chai của tôi có một ngôi sao. Tôi cực kỳ muốn đổi 10 nắp chai có hình ngôi sao để lấy cái mũ Davy Rocket mà lúc bấy giờ tôi đã sưu tập được 7 chiếc. Sau đó chúng tôi cảm ơn bố rồi về nhà ăn trưa để buổi chiều còn đi bơi. Đi bơi về, tôi nghe thấy bố mẹ đang nói chuyện ở trong nhà. Mẹ có vẻ không hài lòng về bố. Tôi còn nghe mẹ nhắc đến tên mình. Đáng lẽ ra anh phải nói với con là không mang đủ tiền cho con uống nước ngọt chứ. Brian sẽ hiểu thôi. Nhà mình chẳng dư giả gì và anh cần phải ăn trưa nữa. Tôi nhìn qua cửa sổ, thấy bố vẫn như mọi khi, chỉ nhún vai im lặng. Sợ bố mẹ bắt gặp mình đang nghe lén, tôi nhẹ nhàng đi về phía cầu thang rồi lên căn phòng mà năm anh em chúng tôi vẫn ngủ chung. Khi lấy từ trong túi cái nắp chai trúng thưởng để bỏ chung nó vào với 7 cái còn lại, tôi nhận ra bố đã hy sinh cho mình nhiều đến thế nào. Tối hôm đó tôi tự hứa với lòng, một ngày nào đó nhất định con sẽ nói với bố rằng con biết sự hy sinh thầm lặng của bố trong ngày hôm nay, cũng như rất nhiều ngày khác, và con sẽ không bao giờ quên ơn bố. Suốt 20 năm, bố làm việc cực lực để nuôi sống cả gia đình. Ở tuổi 50, bố lên cơn đau tim đột ngột, và sau đó ông phải nhờ đến máy trợ tim. Một hôm, chiếc xe cũ kỹ của bố bị chết máy. Bố gọi điện nhờ tôi đưa đi tái khám theo lịch hẹn. Khi đến trạm cứu hỏa để đón bố, tôi thấy bố cùng mấy chú đồng nghiệp đang đứng ngoài sân ngắm một chiếc xe tải nhỏ. Khi hai bố con đang trầm trồ khen ngợi nó, tôi nghe thấy bố nói: rồi một ngày bố sẽ mua một chiếc thế này. Cả hai bố con cùng cười lớn. Xưa nay bố vẫn luôn nói về những ước mơ không bao giờ đạt được của ông theo cách đó. Bỗng dưng tôi thấy sống mũi của mình cay cay. Công việc làm ăn của anh em tôi tiến triển khá tốt, nên tôi đã đề nghị mua tặng bố chiếc xe tải đó. Thế nhưng bố từ chối và nói: nếu bố không tự mình mua được nó, thì bố có cảm giác nó không phải của bố. Hôm đó, lúc rời khỏi phòng khám, tôi thấy gương mặt bố nhợt nhạt, nhưng bố chỉ nhẹ nhàng nói với tôi: về thôi con. Hai bố con tôi ra về trong im lặng. Tôi chọn con đường đi ngang qua trạm cứu hỏa trở về nhà. Bố nhìn hai bên đường rồi kể cho tôi nghe những kỷ niệm nơi mình vừa chạy ngang qua. Tôi biết có thể bố sắp sửa đi xa. Bố nhìn tôi gật đầu. Lần đầu tiên sau 15 năm, hai bố con tôi dừng lại ở quán kem Cabot và cùng ăn kem ốc quế. Bố nói về ngày bố ra đi, về niềm tin mà ông đặt nên anh em chúng tôi. Bố bảo rằng bố không sợ chết, mà chỉ sợ phải xa mẹ. Bố lo mẹ sẽ cô đơn trong những tháng ngày còn lại. Tôi nghẹn ngào trước tình yêu bố dành cho mẹ. Bố bắt tôi không được nói bất kỳ ai về cái chết đang lơ lửng trên đầu bố. Tôi đồng ý, dù biết rằng đó là bí mật khó khăn nhất mà tôi phải giữ kín trong đời. Một ngày nọ, tôi bảo với bố rằng vợ chồng tôi đang tìm mua một chiếc xe tải. Tôi nhờ bố đi chọn giúp để tôi có thể mua được chiếc tốt nhất. Hai bố con đến các phòng trưng bày xe tải trong thành phố. Trong lúc đang hỏi chuyện người bán hàng, tôi để ý thấy bố chăm chú nhìn vào một chiếc xe tải hạng nhẹ màu nâu. Bố nhẹ nhàng vuốt ve chiếc xe như cách các nhà điêu khắc đang kiểm tra tác phẩm của mình vậy. Tôi đề nghị người bán cho bố lái thử chiếc xe tải màu nâu ra ngoài. Bố lái xe xuống đường số 27 và 10 phút sau ông trở lại, miệng không ngớt khen ngợi chiếc xe. Sau đó chúng tôi đề nghị chạy thử một chiếc xe tải màu xanh lớn hơn để so sánh hai chiếc xe với nhau. Và hôm sau tôi rủ bố đi đến hãng lấy chiếc xe tải màu xanh về cùng tôi. Ngay lập tức bố đồng ý đến đó gặp chiếc xe tải màu nâu của bố lần cuối, theo như bố vẫn gọi nó từ hôm trở về nhà. Khi đi ngang qua khu vực trưng bày, chúng tôi nhìn thấy chiếc xe tải màu xanh dán miếng giấy nhỏ, trên đó ghi đã bán. Kế bên nó, chiếc xe màu nâu cũng dán một mảnh giấy tương tự. Tôi liếc nhìn bố và thấy sự thất vọng hiện rõ trên gương mặt bố. Bố nói, ai đó đã mua mất chiếc xe đẹp này rồi. Tôi chỉ gật đầu và nói với bố, bố vào trước bố nhé, con ra ngoài một lát, nhưng con sẽ tới ngay thôi. Khi bước ngang qua chiếc xe màu nâu, bố đưa tay vuốt ve nó, và tôi có thể thấy rõ nỗi thất vọng cùng sự luyến tiếc của bố. Tôi bước ra ngoài và chờ đợi. Qua cửa sổ, tôi thấy người bán hàng mời bố ngồi, giao bộ chìa khóa chiếc xe màu nâu cho bố. Đó chính là món quà tôi tặng bố. Bố nhìn ra ngoài, nhìn thấy tôi đang bước vào, đôi mắt chúng tôi gặp nhau, và cả hai cha con cùng gật đầu cười lớn. Tôi ngồi đợi bên ngoài văn phòng khi bố tôi chạy thử xe thêm lần nữa. Lúc bố bước ra khỏi chiếc xe, tôi bước đến ôm bố thật chặt. Tối hôm đó, hai bố con tôi cùng nhau đi dạo trên con đường nhỏ dẫn về nhà. Bố bảo rằng bố không hiểu vì sao tôi cứ nhất định mua tặng bố chiếc xe tải màu nâu đó. Tôi mỉm cười, thấy món quà của mình quá nhỏ bé so với chiếc nắp chai Coca có ngôi sao chính giữa ngày xưa.